Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế đã học các quy định của thế giới thực, nhưng không có quy định nào cấm anh ta moi tiền của dị thường khác. Phải không? Dị thường gặp dị thường, không moi của nhau thì thôi. Trong mắt Lộc Duy cũng lóe lên ánh sáng của trí tuệ. Nhặt tiền, đó chẳng phải là cái 10.000 đồng di động sao? Ý cô là đó chính là tổ chức tội phạm bị treo thưởng chính thức mà. Làm chuyện nguy hiểm, Lộc Duy thường không làm nhưng đối phương trả quá nhiều. Ý cô là lòng chính nghĩa của cô khó có thể khoanh tay đứng nhìn. Kiểu người như Lộc Duy cái gì cũng học một chút, hay xem tin tức, cố gắng hòa nhập vào xã hội bình thường nên tình hình hiện tại cô rất rõ ràng. Nhặt tiền, không nghi ngờ gì là một tổ chức lừa đảo. Điểm khó nhất khi đối mặt với tổ chức này của chính quyền là dễ bắt những kẻ dưới nhưng khó tóm được cá lớn. Sơ suất một chút có thể để họ ôm tiền bỏ trốn. Họ nham hiểm xảo quyệt, không bao giờ dính vào những tội nặng nhưng lợi ít. Điều đó có nghĩa là chỉ cần hành động cẩn thận, Lộc Duy không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu thật sự là nhóm tội phạm hung ác, cắt cổ người, chính quyền sẽ không bảo cô cung cấp manh mối, mà nên cảnh báo cô. Một người bình thường tránh xa nguy hiểm, đúng không? Phân tích như vậy, Lộc Duy tự khen sự thông minh của mình. Có lý có chứng khiến cô cảm thấy tự tin. Tài xế làm việc trong ngành giáo dục, rõ ràng nghe ngóng được một số thông tin cũng muốn kiếm khoản thưởng này nên nhắm mục tiêu vào tầng lớp cao cấp của tổ chức này. Bắt một số tín đồ dưới không có tác dụng, nhưng cá lớn không dễ bắt. Bình thường họ không gặp được tầng lớp cao cấp thực sự. Cũng thông minh như cô, tài xế nghĩ ra một ý tưởng, coi cô là nhân vật lớn, cần tầng lớp cao cấp của họ tự tiếp đón. Như vậy không phải có thể đánh vào sào huyệt sao? Có tài xế hỗ trợ, khả năng lấy được tiền thưởng càng lớn. Lộc Duy càng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Cô trong lòng âm thầm gọi cái tự tôi không biết pháp luật, nhìn kỹ đi, đây mới là cách kiếm tiền đúng đắn. Đây gọi là kiếm tiền ngay thẳng. Cô không có thể chất thân kinh bách luyện của cảnh sát dày dạn, nhưng cô có trí tuệ. Hệ thống, Lộc Duy cho tài xế một ánh mắt khẳng định, cho thấy cô đã hoàn toàn hiểu kế hoạch của anh ta. Yên tâm đi, tôi đã hoàn toàn hiểu kế hoạch của anh, sẽ phối hợp tốt với anh. Tất nhiên trong lòng Lộc Duy cũng có một chút thiếu tự tin. Vì cô chưa từng làm nhân vật lớn, không chắc mình có thể diễn tốt hay không. Nhưng cô đã diễn làm người thường lâu như vậy, không bị phát hiện nên nghĩ diễn xuất của mình đáng tin cậy. Chỉ thấy Lộc Duy liếc nhìn tập tiền 10 đồng trong tay tài xế. Tài xế cung kính đưa hai tay lên, cô tiện tay nhận lấy, như đại lão đếm tiền, lật tờ tiền một lượt. Lộc Duy cảm thấy thế này khá phong cách, đây là phương pháp cô học được khi nhận được lương lần đầu. Cảm thấy sau này có tiền có thể thế này mà khoe khoang. Cô không biết rằng đại lão không dùng phương pháp này để khoe khoang. Điều này chỉ làm cô trông giống nhân viên ngân hàng đếm tiền hơn. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cô thực sự làm bọn quái vật khiếp sợ. Khói đen từ tờ tiền bốc lên nhưng không thấy Lộc Duy có chút dị thường nào. Cô thản nhiên nói, anh cũng nhặt được tiền của họ à? Ha ha, giáo phái nhặt tiền. Lộc Duy khẽ lắc đầu, vẻ không đáng để ý, tiện tay đưa tờ tiền trở lại tay tài xế. Các tín đồ hiểu lời cô, hiện tại và trước đây cô đều đã cầm tiền của họ. Nhưng sự ô nhiễm trên đó hoàn toàn vô dụng với cô. Giống như rác rưởi, tại sao cô không bị nhiễm? Một tín đồ bật thốt lên, nếu nói tài xế cùng là quái vật, chính là vùng mù ô nhiễm của họ thì người thường như Lộc Duy không bị ảnh hưởng là sao? Chẳng lẽ cô chỉ giả làm người thường để lừa người? Cấp độ của cô quá cao, họ hoàn toàn không thể phát hiện được ngụy trang của cô. Lộc Duy cười khẩy, chỉ thế thôi sao? Cô đã biết đây là tổ chức lừa đảo, giỏi nhất là tẩy não nên nghĩ rằng cô sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng như cô, tâm đờ, o kiên định, không tin có bữa trưa miễn phí, sao có thể dễ dàng bị lừa gạt. Nếu để cái, tự tôi, ngốc nghếch, chỉ muốn nhặt tiền của cô ra, không khéo đã bị mang đi tẩy não rồi. Hệ thống bị giẫm chân lần nữa, nó im lặng dọn dẹp rác hệ thống. Còn tài xế được Lộc Duy khen ngợi đã cảm thấy vô cùng phấn khởi. Lộc Duy chắc chắn nghĩ rằng anh ta lấy tiền của người khác, phát triển sự nghiệp của mình là rất tuyệt. Anh ta lại xuất hiện, khó chịu nói bao nhiêu lần rồi, bảo chủ nhân của các người ra đây. Các tín đồ càng không dám hành động bừa bãi. Nghĩ kỹ lại, dị thường không có lý do gì để coi con người là chủ nhân. Nếu cô ta là người thường, gặp phải chủ nhân chỉ càng chết nhanh hơn. Người thường không có ai muốn chết cả, đúng không? Họ lập tức báo cáo tình hình ở đây. Lộc Duy quay lại xe, giữ vẻ lạnh lùng. Thực chất cô vội vàng lấy điện thoại ra bắt đầu xem video. Cuộc sống thường ngày của tiểu thư, để bổ sung thêm khả năng diễn xuất của mình. Tài xế không cần diễn xuất, anh ta hoàn toàn dựa vào thực lực mà thể hiện. Anh ta tỏ ra khó chịu với đám người này. Nghe cho rõ đây, năm xưa búp bê, quỷ gương, học viện dị thường đều có mối quan hệ sâu sắc với chủ nhân của tôi. Nói rõ chuyện này với chủ nhân của các người, hắn tự nhiên sẽ biết cách xử lý. Lộc Duy tiêu diệt những kẻ đó, chẳng lẽ không gọi là có mối quan hệ sâu sắc sao? Các tín đồ nghe mà hít một hơi lạnh, những người giao thiệp với khách quý, họ đều biết một số dị thường mạnh mẽ bèn nhanh chóng bổ sung những thông tin này vào. Họ nhận chỉ thị, nhanh chóng đưa thẻ khách quý cho tài xế, chào đón đại lão đến, cải hóa tín đồ, thế là Lộc Duy ngông nghênh bước vào phó bản. Trên xe, Lộc Duy và tài xế bàn bạc, chúng ta đối chiếu mục tiêu hành động nhé, bắt cao tầng, giữ tiền, đúng không, không thể để họ chuyển tiền đi, đó đều là chứng cứ tội phạm của họ. Tài xế kinh ngạc, không hổ là đại lão, chủ yếu là một mẻ lưới, giữ tất cả cho mình, vậy có thể cần cô giấu đi thân phận thực sự một chút, nếu không rất có thể họ sẽ bỏ trốn. Tôi sẽ đóng gói cô thành đồng loại cường đại. Thật ra để người của giáo phái nhặt tiền biết Lộc Duy là kẻ giết dị thường, họ sẽ không cho cô vào cửa. Phó bản nào chịu nổi cô phá phách như thế? Lộc Duy gật đầu thật mạnh. Anh làm tốt lắm. Cô, một người dân nhiệt tình tất nhiên không thể để lộ thân phận. Đóng gói cô thành người cùng làm lừa đảo. Cô mới được mời. Điều này rất hợp lý. Hệ thống như thường lệ nhắc Lộc Duy vào phó bản, nhưng lại như thường lệ bị bỏ qua. Trong thời gian căng thẳng kích thích này ai thèm để ý đến nó. Lộc Duy giống như một lãnh đạo đi tuần tra công việc. Đi lung tung, tài xế như một cậu nhóc theo sau. Ngoan ngoãn đi theo, lúc này lớp chất nhờn bao phủ cả tòa nhà co rút dữ dội rồi tạo thành một hình người. Mỉm cười đi về phía Lộc Duy. Lộc Duy theo bản năng quan sát phản ứng của những người khác. Rất tốt, những người khác đều cho rằng nó bình thường. Vậy về bản chất nó chắc là người bình thường. Lộc Duy bình tĩnh bước lên chào đón. Nó chính là giáo chủ của giáo phái nhặt tiền. Chủ nhân có mặt khắp nơi. Trái tim là nó, tường là nó, cả tòa nhà là nó. Nó là hiện thân của sự tham lam. Chỉ khi bao trùm mọi thứ bên trong nó mới có thể khiến nó cảm thấy hài lòng một chút. May mắn nhà thôi miên không hành động vội vàng với trái tim. Nếu không cô ta đã chết, không thể chết thêm. Mọi hành động của nhà thôi miên đều phải nằm trong tầm kiểm soát của nó. Tại sao phải nói, phải, nhỉ? Vì sự xuất hiện của Lộc Duy, một tồn tại mạnh mẽ khiến giáo chủ phải rút phần lớn sức mạnh để đối phó cô. Để nhà thôi miên thoát nạn, giáo chủ có chút bối rối, vì dù thế nào Lộc Duy cũng là một con người bình thường. Nó có bị lừa thật không? giáo chủ nảy ra một ý nghĩ nhưng không hành động bừa bãi như tín đồ của nó. Hai người bắt tay thân thiện, dù là người hay ma đều phải thể hiện sự thật dưới tay ta. Nhiều xương đen hơn cả tiền giấy quấn quanh tay Lộc Duy, cố gắng khơi dậy sự tham lam trong cô. Các quái vật xung quanh bị ảnh hưởng, trở nên hơi kích động. Sắc mặt của Lộc Duy không thay đổi, chỉ là sau khi bắt tay xong, Lộc Duy lén lau tay vào áo. Tay gã đó nhiều mồ hôi quá, sờ vào thấy nhờn, tiếc rằng cô lịch sự, không dám nói gì. Nhưng hành động mà Lộc Duy tưởng không ai nhìn thấy, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Giáo chủ giật mình, chỉ thấy làn xương đen dày đặc nó thả ra, bị Lộc Duy vờn hai cái, đã biến mất. Nụ cười bình tĩnh của cô như đang chế giễu. Đừng giở trò nhỏ này nữa. Nhưng nó không cam lòng, tiếp tục thăm dò. Như cô thấy đấy, đây chính là giáo phái nhặt tiền. Không biết cô là ai? Những cái tên tài xế đã báo cáo trước đó đều rất nổi tiếng. Nhưng bản thân Lộc Duy là ai? Nó chưa từng nghe nói. Lộc Duy đã bàn bạc với tài xế từ trước, không thể để lộ sự sợ hãi. Cô đã chuẩn bị sẵn. Anh có nghe nói về hội nướng BBQ không? Bịa ra cái mới không dễ, nhưng tìm một tên tổ chức tương tự từ trí nhớ thì dễ hơn nhiều. Hội nướng BBQ, giáo chủ chưa nghe qua. Tài xế đúng lúc nói, không ai lại chưa nghe qua danh tiếng của hội nướng BBQ chứ. Đây là tổ chức bắt nguồn từ học viện đào tạo dị thường. Anh đi hỏi sẽ biết. Nó không thấy dấu vết của sự dối trá. Học viện đào tạo dị thường là nào nào? Tất nhiên là nó biết, mà giáo phái bắt nguồn từ đó, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Lão quái vật trước mắt cao hơn nó một bậc, nó không nhìn thấu bản chất thật sự của cô ta cũng là điều bình thường. Nó âm thầm nuốt nước bọt. Ha ha, là tôi nông cạn. Tôi đã nghe người ta nói qua nhưng vì không có duyên gặp mặt, suýt nữa quên mất. Không ngờ hôm nay nước lớn cuốn trôi Miếu Long Vương. Mời cô vào phòng khách quý. Cô đã từng thấy đấu người chưa? Dùng cuộc chém giết nguyên thủy nhất để kích thích lòng tham nguyên thủy nhất của họ, từ đó biến họ hoàn toàn thành người của tôi. Nó liếm môi như đang thưởng thức món ngon tuyệt vời. Lộc Duy nghe đã thấy biến thái, quả nhiên những tổ chức này hại người không ít. Cô không hứng thú với khâu tẩy não chút nào nhưng không thể lộ. Làm sao đây? Lộc Duy nảy ra ý tưởng, kiêu ngạo vẫy tay, hôm nay gặp rồi, tôi phải chỉ điểm cho anh. Nhìn anh xem, kém quá. Giáo chủ rất tự tin về lĩnh vực của mình, lúc này không thể giữ được sự tôn trọng. Ha ha. Cô có bản lĩnh như vậy, phải cho tôi thấy một tay chứ. Tôi thực sự phải cho anh thấy. Nếu anh biết học viện đó, chắc hẳn đã nghe về thuật điều khiển tâm trí. Không tốn chút sức lực, tôi có thể biến họ thành tín đồ của mình. Những tín đồ bị tẩy não ở tầng dưới thật đáng thương và đáng buồn. Họ cần một cơ hội tỉnh táo. Giáo chủ tẩy não, Lộc Duy thì phản tẩy não. Lộc Duy cho rằng, thiền định là quá trình để một người chấp nhận bản thân thực sự của mình, có thể giúp họ tỉnh táo lại, chuyển hóa thành tín đồ của mình. Đó tất nhiên là để lừa giáo chủ này thôi. Những tín đồ tỉnh táo muốn trốn thoát chắc chắn sẽ phải phối hợp giả vờ. Và càng nói nhiều, giáo chủ càng cảm nhận được sự sâu sắc của cô. Nếu chưa từng tiếp xúc với những thứ này, chắc chắn không thể biết rõ như vậy. Giáo chủ bị thu hút. Nó muốn chứng kiến sức mạnh thực sự của Lộc Duy. Nhà thôi miên chưa làm gì, cuộc đấu bị dừng lại. Tất nhiên trong mắt một số người, điều tiếp theo sẽ là hoạt động nguy hiểm hơn. Đấu trường được Lộc Duy yêu cầu dọn dẹp sạch sẽ. Môi trường bẩn thỉu như vậy có lợi cho thiền định không? Tài xế mang đến nhiều gương. Lộc Duy bắt chước dáng vẻ của giáo viên thiền định trước đó chỉ huy họ chìm vào không gian tinh thần. Tất nhiên ai cũng biết, giáo viên thiền định chỉ dạy cô trong thời gian ngắn rồi người đã không còn nữa. cô chỉ học được bề ngoài. Những gì cô học được nhiều hơn là từ bác sĩ Tống. Tiêu diệt quái vật có thể khôi phục bản ngã chân thật. Cơn bão trong thế giới tinh thần quét qua từng người, từng quái vật bước vào trong đó. Những người bên trong bình an vô sự, chỉ trong sự kinh hoàng mà thoát ra ngoài. Họ là những người nhặt tiền chưa hoàn toàn biến đổi. Cái gì mà, tiền của tôi, mọi người đã không còn suy nghĩ như vậy. Dâng lên tiền của tôi, cầu xin ngài tha cho tôi, mới là suy nghĩ của họ. Khí đen quấn quanh họ đã biến mất từ lúc nào? Tiếng hét không phải của những người cầm bảng hoàn toàn biến đổi mà là của giáo chủ. Người cầm bảng bước vào thế giới tinh thần, không thể duy trì hình dạng con người mà là hình dạng đã biến đổi. Chúng bị cơn bão trong đó cuốn đi, không còn gì sót lại. Không kịp hét lên, giáo chủ không trực tiếp bước vào. Dị thường không thể tin tưởng lẫn nhau. Dĩ nhiên nó không tin Lộc Duy đến mức liều mình, nhưng tín đồ của nó là đôi mắt của nó. Nó muốn xem Lộc Duy thao tác thế nào. Không ngờ chẳng thấy gì. Người đã không còn, họ chết thảm. Giáo chủ cũng bị phản ứng nhất định. Tuy phản ứng từ dưới lên trên nhỏ nhưng lượng thay đổi gây ra chất thay đổi. Giáo chủ vội vàng cắt đứt liên hệ với tín đồ đó. Sau đó nhanh chóng gọi Lộc Duy trong thực tế. Hội trưởng đại nhân, xin hãy thu lại thần thông này. Không hổ là người có thể một tay thành lập tổ chức đáng sợ như hội nướng BBQ. Nó nghĩ rằng Lộc Duy chỉ có thể ảnh hưởng đến người nhặt tiền chưa hoàn toàn biến đổi. Ai ngờ những biến thể cô ấy tiêu diệt cũng dễ dàng như vậy. Những biến thể đã hoàn toàn biến thành người của nó, không thể phục tùng Lộc Duy. Mà Lộc Duy độc đoán những người chưa biến đổi hoàn toàn thì tiêu diệt. Nó không còn nghi ngờ, quỳ xuống bái lại, xin đại nhân dạy bảo. Lực lượng ô nhiễm của nó trước mặt cô ấy không đáng kể. Nhà thôi miên im lặng đứng ngoài cuộc. Nếu không phải biết Lộc Duy, không phải biết thân phận cô ấy, với cách làm được boss tôn trọng này dễ làm người khác nghi ngờ. Người không biết thì tưởng là có hai boss trong phó bản. Lẽ ra nhà thôi miên phải làm việc, thời gian gấp, nhiệm vụ nặng nề, nhưng từ khi Lộc Duy xuất hiện, cô ta thấy những việc mình làm không cần thiết lắm. Cô ta ở đây hy sinh hết nửa ngày, chưa thấy chân thân của boss. Lộc Duy đã được boss gọi là đại nhân, cục dị thường không nuôi người nhàn rỗi. Nhà thôi miên. Mày phải gắng lên, bây giờ không phải lúc ôm đùi sao? Nhà thôi miên tự nhắc nhở mình, nhưng một giọng nói khác trong lòng vang lên. Đúng, bây giờ chính là lúc ôm đùi. Bạn nghĩ cô ấy đang xem náo nhiệt à? Không, cô ấy đang ghi lại mọi thứ một cách trung thực. Đây có thể là giá trị lớn nhất của cô ấy khi xâm nhập vào đây. Đúng không? Cách chương.